Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ cần không phải tỉ thí, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đều là các ngươi nhân sự tình. Thiên Ngoại Thiên không nhúng tay vào. Rất nhanh, Diệp Dương chiếm được Thiên Ngoại Thiên hồi phục. Thiên Ngoại Thiên thái độ cũng hết sức rõ ràng. Chỉ cần không phải phá hư tỉ thí quy củ mà nói, bọn họ là sẽ không để ý tới. Về phần Diệp Dương muốn làm sự tình gì, hoàn toàn là chính hắn vấn đề, cùng bọn họ không quan hệ. Ha ha, tất nhiên như thế, vậy liền đem người này diệt sát. Dù sao Thái Cổ Thần Sơn nhiều người như vậy, chết một cái cũng không sao cả. Thái Hư Học Viện đám người cười ha ha lấy, đề nghị Diệp Dương diệt sát đi người kia linh hồn. Dù sao, người này trước đó hành vi quá mức ác liệt, đem Thái Hư Học Viện đám người đắc tội ngoan. Mặc dù, hắn là xuất phát từ Thái Cổ Thần Sơn bày mưu đặt kế, cũng không phải là kẻ cầm đầu, nhưng hắn dù sao cũng là hắn động thủ. Diệp Dương, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nếu không hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Diệp Dương còn không có kịp tỏ thái độ đâu, tại Thái Hư Học Viện đối diện Thái Cổ Thần Sơn liền có đệ tử đứng lên, uy hiếp Diệp Dương đến, thứ đồ chơi gì, còn hậu quả không cách nào gánh chịu đâu. Diệp Dương dìm nước các ngươi Thái Cổ Thần Sơn, cái kia hậu quả có thể gánh chịu sao? Hắn hủy diệt các ngươi hộ sơn đại trận, cái kia hậu quả hắn cũng gánh chịu. Mấy ngày trước đó, hắn giết chết các ngươi số lớn tiên nhân, cái kia hậu quả hắn cũng gánh chịu. Thế nhưng là, ta không thấy hắn hiện tại có chuyện gì a? Còn không là sống long tinh hổ mãnh. Đối phương tiếng nói còn không có rơi xuống, Thái Hư Học Viện bên này lập tức chế giễu lại. Thái Cổ Thần Sơn mọi người nhất thời liền trầm mặc. Đúng vậy a, Diệp Dương nhường Thái Cổ Thần Sơn bị hao tổn nghiêm trọng, rất mất thể diện, bây giờ còn không là sống hảo hảo. Bọn họ uy hiếp đối Diệp Dương có cái gì tác dụng? Diệp Dương, ngươi tâm linh thế giới bên trong trấn áp rất nhiều Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ sao? Trước đó Thái Cổ Thần Sơn còn uy hiếp ngươi, nếu như ngươi tiếp tục tham gia thi viết mà nói, bọn họ liền sẽ giết chết người chúng ta. Nếu không ngươi cũng là để lấy nhóm người nói còn trị một thân chi tâm. Từ hiện tại bắt đầu, phàm là còn có Thái Cổ Thần Sơn đệ tử ra sân, ngươi liền giết một cái bọn họ đệ tử. Không, chỉ ít 100 cái lên. 1000 cái, 1000 cái cũng không tính là nhiều. Nếu như bọn họ không thỏa hiệp, vậy liền đem bọn họ thế hệ tuổi trẻ toàn bộ giết chết. Huyền Phong cho Diệp Dương một cái đề nghị. Diệp Dương tức khắc hai mắt tỏa sáng. Ta làm sao liền không nghĩ tới cái này vừa ra đâu. Lấy đạo của người trả lại cho người. Thật sự là quá tốt. Người dám. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Đối diện Thái Cổ Thần Sơn những cái kia các đệ tử liền đều bỗng nhiên chạm lên. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Hận không thể liền muốn xông tới đại khai sát giới. Đem Diệp Dương đám người toàn bộ giết chết. Diệp Dương không nói gì. Nhưng trong tay hắn cái kia Thái Cổ Thần Sơn đệ tử linh hồn lại là phát ra một tiếng vang trầm. Trực tiếp vỡ nát ra. Linh hồn bạo liệt, triệt để tử vong. Đối mặt Thái Cổ Thần Sơn đám người uy hiếp, đây chính là Diệp Dương tốt nhất trả lời. Mạnh mẽ nhất phản kích. Nhìn thấy, Thái Cổ Thần Sơn đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Nguyên một đám sát ý tràn ngập, kinh thiên động địa, nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ, Diệp Dương dám bên trong đánh chết bọn họ người linh hồn. Đây là đang nói cho bọn họ, Diệp Dương không sợ bọn họ Thái Cổ Thần Sơn a. Diệp Dương tất nhiên dám giết người đầu tiên, như vậy cũng dám giết cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn, nếu như tiếp xuống thật là có Thái Cổ Thần Sơn đệ tử ra sân mà nói. Nói không chừng Diệp Dương thực sẽ giết chết Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Trên thực tế, không ai biết rõ, Diệp Dương vừa mới bóp nát linh hồn, cũng không phải là thực sự là Thái Cổ Thần Sơn đệ tử linh hồn. Người kia linh hồn sớm tại lôi đài bên trên thời điểm liền đã bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Nhưng trong tay hắn tại sao còn sẽ có một cái linh hồn? Đây chỉ là Diệp Dương ý muốn nhất thời. Lợi dụng chính mình trưởng khống linh hồn năng lực. Chế tạo ra một cái giả linh hồn mà thôi. Lúc đó, cũng coi là cái khó ló cái khôn a. Nếu như không phải hắn trưởng khống linh hồn, có thể bắt chước những người khác linh hồn mà nói. Hắn sợ là cũng sẽ bị thiên ngoại thiên người giết chết. Lúc đó, cũng coi là may mắn a. Bởi vậy, hắn hiện tại không chút do dự liền đem cái kia linh hồn giết chết. Cái này giả linh hồn, hắn là sẽ không còn cho Thái Cổ Thần Sơn. Một khi bọn họ tiếp xúc đến cái kia linh hồn, Diệp Dương liền sẽ để lộ. Cho nên, Diệp Dương liền bóp nát cái kia linh hồn. Dùng cái này đến trấn nhiếp Thái Cổ Thần Sơn. Cho thấy thái độ mình. Làm sao bây giờ? Diệp Dương cái này hỗn đản thật sự có khả năng giết chúng ta người a. Nhưng chúng ta không có khả năng không lên. Thái Cổ Thần Sơn đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều bị Diệp Dương cường ngạnh thủ đoạn trấn nhiếp ở. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ngược lại là không cách nào hạ quyết định. Nếu như bọn họ ra sân, Diệp Dương liền sẽ giết bọn hắn người. Nhưng nếu như không lên nha, bọn họ lần này bài danh liền sẽ cực thấp, thậm chí sẽ hạng chót. Bài danh không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất là, to lớn một cái Thái Cổ Thần Sơn, lại bị Diệp Dương cái này nho nhỏ Đại La Kim Tiên uy hiếp. Nơi này cũng không phải tại Thái Cổ Thần Sơn. Nếu như tại Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ hay là phong tỏa nơi này tin tức. Nhưng hiện tại thế nhưng là có vượt qua ức vạn người đang nhìn xem lấy. Nơi này nhất cử nhất động đều sẽ rất nhanh ở tiên giới truyền đến. Ra sân, bọn họ người cũng sẽ bị giết. Như vậy thế nhân liền sẽ cảm thấy bọn họ Thái Cổ Thần Sơn người lãnh huyết vô tình. Tổn hại tuổi trẻ đệ tử tính mệnh. Mà lại, Thái Cổ Thần Sơn những cái kia đệ tử cũng sẽ vì vậy mà trái tim băng giá. Không lên, Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ uy nghiêm quét rác. Mặt mũi bị hao tổn. Cái này thực sự là lưỡng nan a. Tiếp tục lên trận, Diệp Dương hắn dám giết mấy người. Chẳng lẽ còn dám số lớn giết chúng ta người. Cho dù là Thái Hư Học Viện cũng không dám làm như vậy. Một cái thanh âm truyền đến. Lại là đến từ Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên quân. Rất rõ ràng, cái này tiên quân là truyền đạt Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật ý chí. Diệp Dương, ngươi không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Thái Hư Học Viện liền là ngươi hậu thuẫn. Liền ở lúc này, phó viện trưởng ý chí giáng lâm. Thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Ầm ầm rung động, Diệp Dương tức khắc đại hỉ. Nguyên bản, Diệp Dương liền đã làm ra quyết định. Tất nhiên Thái Cổ Thần Sơn làm như thế khác người. Hắn cũng tự nhiên không thể lại lùi bước. Thái Cổ Thần Sơn làm mùng một. Như vậy hắn liền muốn làm thập ngũ. Những cái này đều là Thái Cổ Thần Sơn gieo gió gặt bão. Lúc đầu, Diệp Dương cũng chưa từng nghĩ tới muốn Thái Hư Học Viện cái này chỗ dựa. Mà hiện tại, Thái Hư Học Viện nguyện ý đứng ở chính mình phía sau làm bản thân chỗ dựa. Diệp Dương áp lực tức khắc liền nhỏ hơn rất nhiều. Tất nhiên như thế, vậy liền cho bọn hắn đến một trận lớn. Diệp Dương đằng đằng sát khí. Hắn là triệt để cùng Thái Cổ Thần Sơn đòn khiêng lên. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn hay là tiếp tục nhằm vào hắn mà nói. Về sau hắn tất nhiên sẽ giết đến tận Thái Cổ Thần Sơn. Đem Thái Cổ Thần Sơn san bằng. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở lôi đài bên trên. Thái Cổ Thần Sơn người. Trong nháy mắt. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Thái Cổ Thần Sơn cái kia đệ tử trên người. Ức vạn trở lên ánh mắt tụ tập ở chính mình trên người. Tức khắc liền để Thái Cổ Thần Sơn cái kia đệ tử áp lực bạo tăng. Lại có chút không biết làm sao. Vù, lập tức, đám người ánh mắt có xuyên vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương cùng Thái Cổ Thần Sơn ở giữa ân oán. Ở đây người đều biết. Hiện tại bọn hắn đều muốn biết. Diệp Dương phải chăng nói được làm được? Diệp Dương tự nhiên biết rõ đám người có ý nghĩ gì. Ngay tại đám người ánh mắt tụ tập tại hắn trên người đồng thời. Hắn cũng nhẹ nhàng phất tay. Sau một khắc, 100 người liền xuất hiện ở hắn phía trước, xếp thành chữ nhất. Người chúng ta nhìn thấy những người này, Thái Cổ Thần Sơn những cái kia đệ tử sắc mặt lập tức biến hóa. Cái này cũng chứng thực, bị Diệp Dương khống chế những người này, thật là Thái Cổ Thần Sơn người. Động thủ, một cái hét to sau đó, Thái Cổ Thần Sơn những cái kia các đệ tử tức khắc nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang. Trực tiếp nhào tới, bọn họ muốn đem cái này 100 người đoạt trở về. Vù, ngay tại bọn họ muốn động thủ đồng thời, Diệp Dương lại là độ nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếp theo, Thái Cổ Thần Sơn cái kia khoảng 100 người liền ầm, chấm ngoặc kép, nổ nát, hóa thành từng đoàn xương máu, biến mất tại giữa thiên địa. Khoảng 100 người, trực tiếp nổ nát vụn ra, chết oan chết uổng. A, Diệp Dương, ngươi tự tìm cái chết. Thái Cổ Thần Sơn chúng tiên tức khắc liền giận không thể át. Cả đám đều giống giận vô giết về phía Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương cùng Vũ Long, Huyền Phong đám người lại là thờ ơ. Cho ta trở về, nếu không giết chết bất luận tội. Mắt thấy bọn họ liền muốn đánh giết đến đây. Liền ở lúc này, một cái trầm thấp thanh âm vang vọng ở toàn bộ không gian bên trong. Hiển nhiên, thiên ngoại thiên cường giả xuất thủ can dự. Ở nơi này không gian bên trong, là không cho phép phát sinh bất luận cái gì lôi đài phía dưới tranh đấu. Thái Cổ Thần Sơn đám người vừa sợ vừa giận, nhưng nhiếp tại chủ nhà thực lực, bọn họ cuối cùng vẫn là hùng hùng hổ hổ trở về. Bất quá, cả đám đều dùng như rắn độc ánh mắt cách không nhìn chằm chằm Diệp Dương. Cả đám đều nói ngoan thoại, lần này là 100 cái, lần tiếp theo liền là 1000, lần thứ 3 liền là 10000. Cứ thế mà suy ra, các ngươi cứ việc ra sân a, ta liền không biết các ngươi người có thể kiên trì đến mấy người ra sân. Diệp Dương hắc hắc cười, lạnh, mày may không có đem Thái Cổ Thần Sơn đám người cái kia oán độc ánh mắt thả ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, cái này 100 người là bởi vì ngươi mà chết. Thái Hư Học Viện một cái học sinh hướng về phía lôi đài. Bên trên cái kia Thái Cổ Thần Sơn đệ tử hét lớn một tiếng. Lúc đầu, cái này đệ tử liền đã tương đối khẩn trương. Lúc này bị người hét to một tiếng, tâm thần một cái khẩn trương. Lúc này liền bị đối thủ của hắn bắn cho hạ lôi đài. Hoan nghênh các ngươi tiếp tục lên trận. Thái Hư Học Viện đám người cười ha ha lấy. Mà Thái Cổ Thần Sơn phương diện, lại là nghiến răng nghiến lợi, đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Thái Cổ Thần Sơn, Tôn Thanh. Không lâu sau đó, đến từ thiên ngoại thiên trọng tài thanh âm vang lên. Rốt cục, lại có Thái Cổ Thần Sơn đệ tử muốn lên sàn. Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên vương mãnh liệt đứng lên. Sắc mặt không ngừng biến đổi. Một bộ do dự bộ dáng. Hắn là ra sân không phải. Không lên cũng không phải. Trong lúc nhất thời đều không biết làm sao bây giờ. Đồ bỏ đi. Thế mà đều không dám lên trận. Thái Hư Học Viện bên này một cái thanh âm truyền ra. Lại là nhường Thái Cổ Thần Sơn cái kia tiên vương sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Chư vị, phải làm thế nào? Ta là lên hay là không lên? Cái kia tiên vương hạ quyết tâm không được. Nội tâm 10 phần xoắn suýt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.